Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 59, thắng cảnh mặt trời mọc. Góc truyện audio.com, thời điểm Từ Hành Chi từ trong mộng dãy dụa mà tỉnh, trong miệng vẫn hiện ra mùi tanh chua nhàn nhạt. Mạnh Trọng Quang bên cạnh ngược lại yên tĩnh hơn rất nhiều, cánh tay ôm Từ Hành Chi ngủ an ổn, vảy máu nhàn nhạt trên môi cũng đã biến mất. Bên trong sơn động, chỗ nam nữ nghỉ ngơi cách xa nhau hơn 10 mét, ở giữa còn ranh giới rõ ràng mà hạ vách tường linh thức cách âm, nguyên như chú cùng Chu Vọng ngủ ở sâu bên trong còn đang ôm nhau bình yên mà ngủ, nhưng những người khác ở trong động lại không thấy bóng dáng. Từ Hành Chi đem, nhàn bút, hóa thành bầu rượu, đối diện đem miệng bầu nguyên lành chút xuống hết, sau khi khống chế được vị chua trong miệng, liền sột sột soạt soạt mà đứng dậy tính toán nhìn xem những người khác đi nơi nào. Phát hiện người bên cạnh phải rời khỏi, Mạnh Trọng Quang trầm thấp nói mê một tiếng, cánh tay lưu luyến mà quấn chặt tay phải của hắn, hai con mắt nửa mở nửa khép, nửa mê nửa tỉnh mà nhìn phía Từ Hành Chi. Sư huynh, Từ Hành Chi vỗ vỗ gò má của hắn một cái, ta ra ngoài đi dạo, không đi xa. Mạnh Trọng Quang trần chờ chốc lát đem đầu lông xù cùng lại. Từ Hành Chi hiểu ý, đầu ngón tay từ sau cổ hắn tìm tòi đi lên, chậm rãi giữ chặt sau gáy hắn, xoa bóp mấy cái cho đến khi toàn bộ cơ nhục cần cổ hắn toàn bộ lỏng xuống, mới nhíu đến trước người hắn, xoa cọ hai gò má của hắn một cái, vuốt ve phía trên sắc thái đỏ sẫm bị lửa nhiễm thành từng mảnh, môi cũng theo sát dán lên tới, ở vành tay hắn sau một lúc trêu chọc như có như không, đầu lưỡi đột nhiên câu ra, nhẹ nhàng liếm dái tai của hắn, thoải mái đến mức Mạnh Trọng Quang thẳng hừ hừ càng thêm dính Từ Hành Chi không chịu buông ra. Đùa mèo con dính người này hồi lâu Từ Hành Chi mới dự định lần thứ hai rút tay. Mạnh Trọng Quang thoải mái kinh khủng tiếp tục quấn lấy hắn không chịu buông ra. Từ Hành Chi điểm mũi hắn, dỗ đủ rồi, đừng chơi xấu a, đừng đi. Sư huynh, Mạnh Trọng Quang nói chuyện còn hàm hàm hồ hồ, hẳn là vẫn chưa thể hoàn toàn từ trong mộng thức tỉnh, đợi ở địa phương ta có thể thấy được. Từ Hành Chi nghe được nhẹ dạ, nghĩ, đơn giản bồi ở bên cạnh hắn là được. Nhưng hướng đi của mấy người khác cũng thực làm hắn quan tâm. Sau khi suy nghĩ vài lần, hắn liền có chủ ý, nhàn bút. Hóa thành một cuộn tơ hồng mềm mại, Từ Hành Chi kéo ra đủ độ dài, lại dùng răng cắn đứt đem sợi chỉ từng vòng phân biệt quấn lấy trên cổ tay hai người. Ta không đi xa chính là đi, ra ngoài nhìn xem, Từ Hành Chi kéo lôi sợi dây trên cổ tay phải, nhớ ta thì kéo một cái. Ta ở bên đầu kia, sẽ không rời đi. Không dễ dàng từ chỗ Mạnh Trọng Quang thoát thân, Từ Hành Chi vòng tới cửa sơn động, mới phát hiện sắc trời còn mơ hồ cực kỳ, theo kinh nghiệm mấy ngày nay của hắn nhìn xem thì còn đang ở ban đêm. Chu Bắc Nam, Lục Ngự Cửu, Khúc Trì, Đào Nhàn đều tại ngoài động, câu được câu không mà trò chuyện cái gì. Nghe đến bên trong động truyền đến tiếng bước chân, Chu Bắc Nam quay người vừa nhìn, quái gở nói. Đi ra à, Từ Hành Chi không rõ vì sao, khuỷu tay trống trên vách đá cửa động, các ngươi làm sao không ngủ. Ngủ, Chu Bắc Nam chừng hắn, hai người các ngươi nằm mơ cũng kêu thành đức hạnh kia khiến chúng ta làm sao mà ngủ. Từ Hành Chi, cũng may ra mặt hắn đủ dày, tằng hắng một cái, dùng ngón tay cái chà sát cánh. Mũi một chút nếu không, ngươi cũng thử xem. Chu Bắc Nam, Từ Hành Chi buông tay, ngươi có thể dùng âm thanh át lại chúng ta à, Chu Bắc Nam không thèm để ý hắn tự mình quay đầu đối với Lục Ngự Cửu nói. Lấy ra, Lục Ngự Cửu bị Từ Hành Chi nói tới đỏ mặt lên, sờ soạng 5 viên linh thạch đi ra, nhanh chóng giao vào lòng bàn tay Chu Bắc Nam, nghiêng mặt cũng không dám nhìn Từ Hành Chi. Ánh mắt Từ Hành Chi sáng lên, nhá, đánh cược đây. Đúng a, Chu Bắc Nam đem 5 viên linh thạch kia thăm dò xong, liếc mắt nói. Đánh cược ngươi sau khi bị vạch trần có e lệ hay không? E lệ cái gì, có thể khiến ngươi thắng ta cũng là có trung quang vinh a. Từ Hành Chi đi lên phía trước, ở bên người Chu Bắc Nam uốn gối ngồi xếp bằng xuống. Chia nhau phân nửa, cốt cốt cốt có xấu hổ hay không? Khúc Trì rất hồi hộp mà đi ra điều đình, đừng ầm ĩ, đừng ầm. Ý, Từ Hành Chi vui vẻ cười, nhìn thấy mấy người mạnh khỏe mà ngồi vây quanh tại một chỗ, trong lòng Từ Hành Chi dị thường kiên định, phảng phất mấy người này trời sinh nên như vậy, không cần tốn nhiều tâm tư liền có thể hòa hợp. Hắn không muốn đi tự hỏi hắn đến tột cùng có phải Từ Hành Chi hay không? Việc này nếu như muốn biết đến rõ ràng, sau khi ra ngoài tìm tới Cửu Chi Đăng, liền có thể có kết quả. Ít nhất hiện tại, hắn cho rằng mình phải cùng Chu Bắc Nam cãi nhau thực sự thú vị, nhưng mà đêm dài từ từ, nhìn dáng dấp mấy người, trở về ngủ cũng là ngủ không được, ngồi không liền ngại vô vị, Từ Hành Chi đơn giản đề nghị, đẩy bài cửu tới hay không? Đẩy bài cửu là trò domino truyền thống của Trung Quốc kết hợp hai mảnh domino so sánh điểm để xác định kết quả. Tổng cộng có 32 thẻ, trên mặt thẻ, có hình tròn đỏ và trắng, mỗi đốm tượng trưng một điểm. Tùy thuộc vào thẻ có thể tạo thành cặp, nói chung giống như tạo thành đôi, sảnh thùng. Trong bài tay, cách chơi, đầu tiên mọi người đặt cược nhà cái sẽ tung xúc sắc để phát thẻ ngược chiều kim đồng hồ. Thứ tự chiến thắng sẽ phụ thuộc vào cặp thẻ mà người chơi tạo ra được. Đôi khi số chấm nhỏ hơn nhưng miễn nó tạo thành cặp lớn hơn trên bảng thứ tự thì vẫn thắng. Nếu như không tạo thành bất kỳ cặp gì thì cộng số chấm 2 thẻ lại, nếu lớn hơn 10 thì chỉ lấy số đuôi. Vì đi thẻ 2 điểm và 3 điểm cộng lại ra 5 điểm, thẻ 6 điểm và 5 điểm cộng lại ra 11 GT. Một điểm, bài bạc phải chơi thì mới rõ, cho nên mọi người cứ coi như đọc cho vui thôi chứ editor dịch xong cũng chả biết chơi thế nào đâu. Chu Bắc Nam ngược lại hưởng ứng cấp tốc đến, Lục Ngự Cửu hơi có chút đau lòng mà thầm nói. Ta thật ra chỉ biết một chút, nhưng không thể lại đánh cuộc linh thạch trên tay ta vốn đã ít rồi. Từ Hành Chi sảng khoái nói, thua học chó sủa. Khúc Trì chơi hay không chơi? Khúc Trì rất thành thực mà xua tay, ta không biết. Chờ lát nữa ta dạy cho ngươi. Từ Hành Chi thuận miệng lại nói thêm, thua thì phạt học chó sổ dán giấy lên mặt. Chu Bắc Nam nhấc chân liền đạp, Từ Hành Chi ngươi lại bắt nạt người. Hắn tự nhiên là đá vào khoảng không, chỉ đối với người trước mắt không làm gì được tức trợn trắng mắt. Từ Hành Chi mới không ngại, đem, nhàn bút, trước tiên truyền thành ngọn bút ngậm ngang trong miệng, hàm hồ hỏi ai có giấy. Đào Nhàn hiền lành nói, mảnh gỗ được không? Ta lập tức đi mài. Không cần phiền phức, Lục Ngự Cửu từ trong lồng ngực móc ra một cuốn sách. Xé trang cuối cùng ở phía sau, cung cung kính kính thả đến trước mặt Từ Hành Chi, Từ sư huynh, dùng cái này. Từ Hành Chi thu nhận, đem tờ giấy trải ra tay trái cầm bút, một bút có cốt có hình hành thư nước chảy mây trôi mà viết lên trên mặt giấy. Hắn thuận miệng hỏi, đây là sách gì? Người còn mang theo bên người. Danh sách Thanh Lương Cốc. Tiếng nói của Lục Ngự Cửu bao hàm nhu không nói hết. Viết sau khi tiến vào man hoang, hết thảy những tên sư huynh ta có thể nhớ kỹ, đều ở phía trên. Từ Hành Chi cảm thấy động tác này của cậu có chút dị thường, bất quá Lục Ngự Cửu từ trước đến giờ đối với Thanh Lương Cốc tình cảm thâm hậu, như vậy nhìn việc niệm tình cũ cũng không phải khó có thể lý giải được, liền không nghĩ sâu. Chu Bắc Nam lén lút lặng lẽ cầm tay Lục Ngự Cửu tằng hắng một cái, liền dò xét đầu quay qua, nỗ lực. Đổi chủ đề, người viết cái gì đây, để ta nhìn xem. Kết quả, đập vào mắt bốn từ rồng bay phượng múa làm cho hắn nhất thời đen sắc mặt. Chu Bắc Nam thua, thời điểm Từ Hành Chi bị Chu Bắc Nam cầm theo thương đuổi đầy đất tán loạn, vẫn không quên biện giải tiện tay viết một ít thứ, mở vận. Chu Bắc Nam khó khăn bình ổn tức giận, bốn người ngồi vây quanh một chỗ, dựa vào cửa động lộ ra ánh lửa chuẩn bị khai bài. Khúc Trì nắm quân bài mới vừa rút ra, đem Đào Nhàn túm đến bên người, Đào Nhàn, ngươi cũng tới nha. Đào Nhàn xua tay, cái này là bốn người đánh, ta liền đừng tới, ta xem Khúc sư huynh đánh, thua ta thay Khúc sư huynh bị phạt, Khúc Trì nghiêm túc nói, không muốn, ta tới, có lẽ là Từ Hành Chi mở vận không tồi, Chu Bắc Nam thật sự một trận cũng chưa từng thắng nổi, tổng cộng học chó số 8 lần, lại bị Lục Ngự Cửu tự tay dán một mặt đầy giấy, Chu Bắc Nam tâm giết chết Từ Hành Chi đều có, cố tình khuôn mặt này của hắn thực sự buồn cười yếu mệnh, cái tên này nhìn hắn liếc mắt một cái cứ cười đến không được, dựa vào trên vai Khúc Trì cười đến căn bản không đứng lên nổi. Lão tử liền mẹ nó coi như dỗ con trai cao hứng. Chu Bắc Nam căm giận mà nghĩ, không biết thời gian qua bao lâu, mọi người đột nhiên nghe được Đào Nhàn phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời có một đường ánh sáng mỏng mơ hồ lập lòe cùng cảnh mây bay trước khi mặt trời mọc tại nơi trần thế khác biệt không bao nhiêu. Tại hiện thế sinh hoạt 13 năm Từ Hành Chi thấy thế còn chưa có cảm giác gì, nhưng những người khác đang chuyên chú nhìn mặt bài liền sôi nổi nhảy bật lên. Chu Bắc Nam vội vội vã vã, đi đẩy Lục Ngự Cửu, đi đi đi kêu A Vọng dậy. Nói cho nàng biết phòng nhật sắp đi ra, Lục Ngự Cửu vội vã đáp một tiếng, quay người hướng trong sơn động phóng đi. Phỏng nhật, Đào Nhàn nghe tiếng khéo léo thay Từ Hành Chi giải thích, Từ sư huynh, bên trong man hoang không có thiên nhật, hắc bạch đồ vật chiếu sáng tựa như mặt trăng kia, chúng ta đều kêu nó phỏng nhật. Ngẫu nhiên tại ban đêm, nó sẽ biến mất, đêm ấy sẽ đặc biệt tối đen. Chờ thời điểm nó trở ra, liền rất giống mặt trời mọc bên trong phàm thế. Này là thiên tượng cực kỳ hiếm thấy bên trong man hoang, 13 năm qua chúng ta cũng chỉ gặp qua 3 lần. Từ Hành Chi nhìn thấy mọi người không kìm nén được thần sắc kích động, trong lòng mơ hồ dầu dĩ. Bọn họ đã chỉnh chỉnh 13 năm chưa từng thấy mặt trời mọc chân chính. Thời điểm Từ Hành Chi đang cảm thấy tim chìm xuống, một cánh tay có buộc chỉ hồng từ phía sau vòng tới nắm eo của hắn, nằm ở bên tai của hắn, chậm rãi nói, bắt được sư huynh. Từ Hành Chi đem cánh tay phải không giấu vết lôi kéo, trêu đến Mạnh Trọng Quang rên lên một tiếng, cả người đều nằm phục ở trên vai của hắn. Còn mang thù sao, Không dám, Mạnh Trọng Quang mở miệng ra, dùng răng nanh ngậm nơi xương quai xanh lộ ra từ cổ áo nửa mở của hắn chậm gì gì cọ sát, sư huynh đều tự mình chạy đến trong mộng ta xin lỗi, ta sao không biết xấu hổ lại trách sư huynh được. Từ Hành Chi cười yếu ớt thích không? Quá thích, Mạnh Trọng Quang cùng hắn thì thầm thích nhất sư huynh nói câu kia, ngày đầu tiên tiến vào man hoang nên cùng ngươi làm chuyện như vậy. Được một câu này của sư huynh ta liền thỏa mãn. Chẳng sợ lại đến một lần ta cũng cam tâm tình nguyện. Từ Hành Chi hơi giật mình, đây là ý gì? Không đợi hắn nghĩ kỹ, Chu Vọng cùng Nguyên Như Chú liền khoác áo từ trong động lao ra, mọi người cùng nhau đứng thưởng thức kỳ quan khó gặp bên trong man hoang này. Hơi thở phả nghê hồng, sao hôm phát sáng, trong thiên địa từ hơi đen chuyển sang một mảnh mơ hồ trắng. Nghê hồng, hay còn phiên âm neon, là một loại hiện tượng ánh sáng đôi khi xuất hiện trong bầu khí quyển, còn được gọi là phó cầu vồng. Sự hình thành tương tự như nguyên tắc của cầu vồng, ngoại trừ sự phản xạ ánh sáng trong các giọt nước nhiều lần, thứ tự của các dải băng ngược lại cầu vồng, màu đỏ bên trong màu tím bên ngoài. Cái này trong vật lý hình như có từ thay thế nhưng editor quên rồi, để nguyên văn Hán Việt. Ai nhớ thì góp ý nhé, ngỡ như thứ Từ Hành Chi đã xem chán từ lâu thời điểm nhật nguyệt khó phân biệt. Chiếu sáng hiện lên ở trên không trung, Từ Hành Chi cũng không tự chủ kéo khóe miệng mỉm cười. Chu Bắc Nam kéo xuống mấy tờ giấy đầy buồn cười dán trên đầu, ngửa đầu nhìn trời, từng chữ cắn chặt chạm kim toái ngọc, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ nhìn thấy Thái Dương chân chính. Mọi người tại chỗ không một người lên tiếng, mà trong mắt trong lòng đều hiện ra ánh sáng sáng quắc giống nhau. Chỉ có Đào Nhàn không có nhìn về phía mặt trời, mà là nhìn về Khúc Chi. Khúc Chi cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, gật đầu nhìn về phía cậu, lộ ra nụ cười tinh khiết ngây thơ, nhấc tay nắm chặt bàn tay của cậu, cúi đầu thì thầm. Chờ ta mang ngươi đi ra ngoài, ta mời ngươi ăn kẹo hồ lô. Đào Nhàn cúi đầu, lỗ tai đỏ hồng hồng mà lộ ra đỏ ửng. Cùng lúc đó, bên trong man hoang có một đám người thế nhưng căn bản không lòng giả. Nào thưởng thức kỳ cảnh phòng nhật này. Cự tháp cư trú của Mạnh Trọng Quang bọn họ từ phía xa bị bước chân người khổng lồ chấn động đến không thôi, các đệ tử nguyên bản ở ngoài tháp đã ở dưới sự dẫn dắt của Ôn Tuyết Trần rút về trong tháp. Hôm qua, một tên người khổng lồ hình thể không lớn đơn độc con đường nơi này, nhìn tháp này thú vị, liền đi lên phía trước kiểm tra, nếu không phải Ôn Tuyết Trần bày xuống sát trận, lại dựa vào tinh cắt Mạnh Trọng Quang bố trí, có lẽ nơi này đã là tháp hủy nhân vong. Các đệ tử nghe theo Ôn Tuyết Trần căn dặn tu liễm khí tức, nào dám vọng động, chỉ có thể núp ở một chỗ bên trong gian phòng, vây quanh bếp lửa than hồng rảnh rỗi thảo luận, chờ thời gian trôi qua. Có một tên đệ tử bị tiếng rên rỉ không ngừng của người gia thú từ tiểu thất sát vách bên quấy nhiễu không thôi. Đem que cời lửa hướng bên trong lò lửa ném đi, có thể hay không khiến gã câm miệng. Một người đệ tử khác nói, Ôn sư huynh cũng từng thử. Nhưng trên người người nọ bị Mạnh Trọng Quang hạ nguyền rủa đồng mệnh, giết thế nào cũng không được. Ta thao, đệ tử nói chuyện trước đó đánh cái dùng mình, thanh âm nói chuyện cũng giảm xuống, Mạnh Trọng Quang cùng người này là có huyết hải thâm thù đi, cho dù có cựu oán, nhất đao lưỡng đoạn là được, hà tất. Đề cập Mạnh Trọng Quang, các đệ tử liền tìm đề tài, sôi nổi nghị luận. Yêu vật họ Mạnh tàn nhẫn bạo ngược như vậy, loại quân tử nổi danh đoan chính như Khúc Trì như thế nào nguyện ý cùng hắn ở chung một chỗ. Không chỉ hắn đâu, xem dụng cụ trong các gian phòng, trong tháp này hàng năm trụ ít nhất 7 người. Không phải người một nhà thì không ở chung một nhà, đều không, phải thứ gì tốt, có đệ tử thần thần bí bí nói, các ngươi không hiểu được đi, 7 người này còn có một phàm nhân đây. Phàm nhân, sao có thể, đệ tử kia vốn dĩ có chủ đích làm người khác chú ý, tất nhiên là dương dương tự đắc êm tai nói. Sao có thể, ta có một đạo hữu hiện nay tại Phong Lăng Sơn. Hắn tùy tùng Sơn Chủ, là người thay Sơn Chủ bảo tồn linh triều kính, thỉnh thoảng sẽ tiến vào man hoang, nhòm ngó nhất cử nhất động tặc nhân nơi này. Hắn nói cho ta trong số 7 người này có một phàm nhân không hề có pháp lực bằng thân. Gọi là gì, họ Đào, người này đang tràn đầy phấn khởi mà thảo luận việc này, cửa tiểu thất liền ầm ầm một tiếng bị người từ ngoài đẩy ra. Thời điểm gương mặt lạnh như băng của Ôn Tuyết Trần xuất hiện ở ngoài cửa, chúng đệ tử đã ào ào ào quỳ một mảnh, đệ tử vừa mới. Nói năng nước bọt tung tóe dọa đến đầu cũng không dám ngẩng lên mày may, Ôn sư huynh. Đào, người nọ tên gọi, Đào Nhàn, đệ tử kia nơm nớp lo sợ, vâng. Ta nghe nói gọi là Đào Nhàn, Ôn Tuyết Trần từ trước tới giờ ổn trọng thế nhưng đấm một cái thật mạnh vào tay vịn ghế lăn, cắn răng tự nói. Hắn như thế nào còn chưa chết, đệ tử ở đây đều coi chính mình nghe lầm, nhưng bởi vì khí thế của Ôn Tuyết Trần, chính là liền hai mặt nhìn nhau cũng không dám. Ôn Tuyết Trần hỏi đệ tử kia, liên quan đến sinh tử của người này, đạo hữu của ngươi từng bẩm báo cửu chi đăng chưa? Đệ tử ca mồ hôi ướt quần áo, mặt tựa giấy vàng, chưa? Chưa từng, bởi vì Sơn Chủ mỗi khi hỏi chỉ hỏi Mạnh Trọng Quang chết chưa. Ôn Tuyết Trần hít sâu mấy lần, hạ lệnh, đệ tử nghe lệnh, đợi bọn họ quay về tháp, từ hành chi tạm có thể. Không quản, mà Đào Nhàn, tất đem hết toàn lực giết chết. Có một tên đệ tử lớn gan thực sự không kìm nén được nghi hoặc trong lòng, ngẩng đầu lên hỏi, Ôn Sư Huynh, vì sao? Hắn, trong thanh âm Ôn Tuyết Trần bao hàm hàn ý như cạnh như đao. Hắn mới là tai họa lớn nhất, cách chương.